Thần ma hệ thống, chương 254, thụ đằng quái, 2. Góc truyện audio.com, Nhạc Trọng nhìn qua thực vật biến dị chung quanh cây mây này. Buông ta xâm nhập vào lãnh địa của nó, mà quay người đi qua nơi khác. Trong này thụ đằng quái móc xúc tu quá nhiều. Nhạc Trọng muốn giết chết thụ đằng quái là không được. Nhưng nếu tiêu hao chừng 2 ngày thì làm được. Nhưng hắn không muốn lãng phí thời gian quý giá ở đây. Nhạc Trọng cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc với đám thực vật biến dị ở nơi này. Cũng không phải tất cả thực vật biến dị là thực vật ăn thịt đều có tính công kích. Thần tuyền trà trong tay của Nhạc Trọng cũng là thực vật biến dị. Lá của nó mọc dài ra mà người ta dùng chúng làm trà sẽ có hiệu quả cường hóa tinh thần. Cũng không có tính công kích nào cả. Nhạc Trọng cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc với một lá cây của một nhánh cây hồng sam đại thụ. Nhưng mà đại thụ này không có công kích hắn. Nó giống như cây đại thụ bình thường và có từng quả trái cây to như nắm tay. Nhạc Trọng lúc này duỗi tay ra. Một đạo gai xương đâm ra. Một đâm đâm rớt trái cây xuống đất. Trái cây màu đen này vừa rơi vào trong tay của Nhạc Trọng thì chợt nổ ra. Trái cây bên trong chỉ có hai hạt giống nhỏ như móng tay. Những hạt giống này lại nổ tung trên tay của Nhạc Trọng. Chợt nhao nhao bắn bay ra, chúng nổ tung ở gần có lực lượng tương đương đạn súng trường. Còn không cách nào ảnh hưởng tới cốt giáp trên tay của Nhạc Trọng. Có điểm giống lựu đạn, nói không chừng trái cây này có thể sử dụng như lựu đạn. Nhạc Trọng nhìn qua trái cây của đại thụ, tâm niệm vừa động, nhanh chóng leo lên đỉnh của đại thụ ngắt hai quả trái cây màu đen. Mà Nhạc Trọng chỉ dùng sức hơi lớn thì trái cây màu đen nổ ra. Một đống hạt rốn bắn ra bốn phương tám hướng. Những hạt giống này chạm vào trái cây khác và kích nổ những quả trái cây màu đen chung quanh. Giống như phản ứng dây chuyền, trái cây màu đen của đại thụ nhao nhao nổ tung. Vô số hạt giống giống như mưa bắn qua phía của Nhạc Trọng. Hoàn toàn không có góc chết, Nhạc Trọng chỉ có thể đủ cúi đầu mặc cho hạt giống chạm vào cơ thể. Dùng cốt giáp ngưng tụ của bạch cốt thì có thể chịu được oanh kích của hạt giống. Rất nhiều hạt giống oanh kích lên cốt giáp của Nhạc Trọng và bị đẩy lùi. Lại rơi xuống mặt đất. Xem ra không được, hạt giống trái cây này không ổn định. Không có khả năng dùng như lựu đạn. Nhạc Trọng từ trên cây biến dị này nhảy xuống. Thập phần tiếc nuối thầm nghĩ. Nhạc Trọng bò xuống cây biến dị này. Tiếp tục đi lên phía trước. Khi hắn đi qua một cây đại thụ thì đột nhiên trong nội tâm có báo động. Một đầu con rắn nước biến dị từ trong bụi cây lao ra ngoài. Mở to cái miệng lớn cắn về phía Nhạc Trọng. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Nhạc Trọng nhìn chằm chằm vào con rắn nước biến dị. Thân thể có chút hơi nghiêng, né qua tấn công của con rắn nước. Sau đó thuận thế một đao chém vào chỗ bảy tấc của nó. Đem chỗ bảy tấc của con rắn chém vỡ. Máu tươi bắn ra ngoài. Con rắn nước biến dị bị một đao của Nhạc Trọng chém giết. Vặn vẹo vài cái sau đó té trên mặt đất. Trong thi thể của nó tuôn ra sách kỹ năng. Chúc mừng ngài thăng cấp đến cấp 38, đạt được 2 điểm cường hóa. Sau khi linh quang của con rắn nước biến dị chui vào trong người của Nhạc Trọng thì hắn đã tấn cấp. Hắn trong chiến đấu thủ hộ thanh phong chạy thì chém giết 200 con heo biến dị mà không thăng cấp. Tuy nhiên lại sắp thăng cấp rồi. Sau khi chém giết con rắn biến dị này thì đột phá là bình thường. Cường hóa 2 điểm nhanh nhẹn. Nhạc Trọng lựa chọn cường hóa nhanh nhẹn. Thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Tốc độ trong chiến đấu thập phần mấu chốt. Nhạc Trọng chém giết con rắn nước biến dị kia xong giống như chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Từ trong một góc có rắn nước biến dị lao ra ngoài. Hướng về phía Nhạc Trọng bên này lao tới. Những con rắn nước biến dị bò ra thì bụi cỏ lay động. Nó giống như cự thú phệ người điên cuồng xông qua. Nhạc Trọng nhìn thấy hơn 10 con rắn nước biến dị từ 4 phương 8 hướng lao tới. Trong mắt hiện ra nét kinh ngạc. Nơi này là ổ rắn sao? Tại sao có nhiều rắn nước biến dị như vậy? Tuy Nhạc Trọng kinh ngạc nhưng không có sợ, tuy rắn nước biến dị dọa người, nhưng bây giờ Nhạc Trọng có thể hoàn toàn tiêu diệt được ngay. Thân hình của Nhạc Trọng lùi lại, dẫn tới đám rắn nước biến dị lao theo. Hắn chợt ẩn chợt hiện trong rừng cây, đột nhiên gia tốc lao thẳng vào một con rắn nước biến dị. Nhanh nhẹn của Nhạc Trọng cao tới 72 điểm, hắn bộc phát tốc độ cực kỳ khủng bố. Con rắn nước biến dị chưa kịp phản ứng đã bị Nhạc Trọng một đao chém lên chỗ bảy tác. Chém máu tươi văng khắp nơi. Nhạc Trọng tiêu diệt con rắn nước kia xong, thân hình chớp liên tục, xuất hiện ở trước mặt một con rắn nước biến dị, một đao chém vào bảy tấc của nó. Nhạc Trọng liên tục chém giết hai đầu rắn nước biến dị thì mấy con rắn nước biến dị bên cạnh mới có phản ứng. Chúng duỗi cái đầu rắn ra, mở cái miệng như máu và đầu lưỡi như mũi tên bắn về phía Nhạc Trọng. Thân thể Nhạc Trọng lóe lên, né qua tấn công của con rắn nước biến dị. Thân hình chớp liên tục, ánh đao chớp động và chém vào chỗ bảy tấc của ba con rắn. Nhạc Trọng cường hóa nhanh nhẹn nên bây giờ được hồi báo. Hắn chớp động trong rừng, giống như quỷ mị thỉnh thoảng chém chết một con rắn. Tất cả rắn nước biến dị không ngừng chém giết nhưng không có biện pháp với Nhạc Trọng. Nhạc Trọng chém giết bảy đầu rắn nước biến dị xong thì đám rắn nước cũng sợ hãi. Lui vào trong rừng cây. Thân hình Nhạc Trọng chớp động, điên cuồng đuổi giết những con rắn nước biến dị kia. Những con rắn nước biến dị này toàn thân là bảo. Hắn không bỏ qua được. Nhạc Trọng một đường đuổi giết, lại chém giết thêm hai con rắn nước biến dị thì mấy con còn lại lập tức lao vào chỗ sâu của rừng rậm. Bốn con rắn nước nhanh chóng lao thẳng tới một cây đại thụ to 10 mét. Cao ngất như mây, cành lá xum xuê, đem ánh sáng chung quanh che chắn lại. Dưới cây sinh trưởng vô số đóa hoa màu hồng, ở chung quanh cái cây này có hai con rắn nước biến dị thân thể dài hơn 30 mét đang nuốt một đóa hoa màu hồng. Một con thì cực kỳ thô to, những con dị thú rắn nước biến dị ở trước mặt của nó chỉ giống như một con rắn đang quấn quanh cành cây. Con rắn này đang ở trên đại thụ che trời này. Hiển nhiên là một con cự thú khủng bố quấn quanh đại thụ. Dưới tán cây có chồng chất vô số thi thể nhân loại và cự thú. Giống như đi lạc vào bộ tộc ăn thịt người vậy, cự thú biến dị cấp 43, rắn nước tinh anh biến dị thú cấp 50, rắn nước biến dị cấp 2. Nhạc Trọng vừa nhìn thấy ba con cự thú kia, cảm giác con mắt chấn động, hắn nhận được tin tức đơn giản từ đám quái vật này. Đáng chết, thì ra là ẩu của quái vật. Nhạc Trọng vừa nhìn thấy ba con rắn nước biến dị thì lập tức biến sắc. Những con rắn nước tinh anh biến dị thì hắn có lòng tin chiến một trận. Nhưng mà con rắn nước biến dị cấp 2 hắn không có biện pháp. Cách chương.